Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837, chương 839. Lời trẻ con không kiên kỵ. Converter Dung Kiều cầu phiếu, phải, ngươi nói à, sau này không nghe lời, liền đem ngươi giao cho khoa học kỹ thuật liên minh, người. Lý Trí sụ mặt nói, được được, người ta nhất định nghe lời rồi. Bạch Dược đàng hoàng gật đầu, chỉ bất quá mắt to ực ực chuyển, không biết nhỏ mọn Lý Chính nghĩ gì vậy, mặc dù đoán được rất lớn có thể là thằng nhóc này đang lừa gạt hù dọa mình đâu. Nhưng vấn đề là nàng không dám đánh cuộc nha, vạn nhất nếu là thật, vậy cũng không chỗ để khóc, cho nên đâu, nói mấy câu yếu dần, nhận túng là lựa chọn sáng suốt nhất. Được, Lý Trí cười gật đầu, thật vất vả lắc lư tới hoàng cấp tiến hóa sinh vật. Sao có thể đưa người à, mặc dù là tương đối kinh sợ hoàng cấp người tiến hóa. Nhưng người ta cũng là hoàng cấp, không phải, coi như lại không thể đánh, lấy ra hù dọa một chút người, chống đỡ giữ thể diện mặt cái gì, vẫn là không có vấn đề gì. Ông chủ, người liên minh khoa học kỹ thuật, Lý Trí giơ tay lên ngăn cản Ngô Ưu nói, liên minh khoa học kỹ thuật sự việc trước để một bên. Ta trước tiên nói một chút về thành phố ngày tận thế chuyện bên này. Quay đầu nhìn chị ô, nói, chị ô, kêu ngươi tới, là muốn giao phó ngươi một cái nhiệm vụ. Ông chủ hết sức xin phân phó. Chị ô mặt không cảm giác gật đầu. Lý Trí nhìn nàng nói, ta muốn đem thành phố ngày tận thế bên trong liên quan tới phương diện tuyên truyền sự việc, giao cho ngươi tới xử lý, có thể làm tốt sao? Tuyên truyền, chị ô sững sốt một chút. Ngẩng đầu lên nhìn Lý Trí, có chút không để ý tới giải trừ. Thành phố ngày tận thế bên trong còn cần tuyên truyền sao? Lý Trí không lên tiếng, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng Ngô Ưu. Thành tựu thành phố ngày tận thế thành chủ, có mấy lời Ngô Ưu mà nói, càng cho thỏa đáng làm. Ngô Ưu lĩnh hội Lý Trí ý, bình tĩnh nói, là như vậy. Ông chủ ý là chuẩn bị đối với sau này thành phố ngày tận thế bên trong tư nhân đội săn bắt. Thu thuế nặng, thuế nặng, chị ô nhíu mày lại. Hỏi, nặng bao nhiêu? 35% thuế vào thành. Ngô Ưu nói, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Lòng nói 35% thuế vào thành. Coi là lên là thuế nặng sao? Trước kia thành Bắc nơi tụ tập lúc này ít nhất phải nộp lên một nửa được không? Hơn nữa bây giờ thành phố ngày tận thế cung cấp tất cả vũ khí trang bị. Chỉ lấy 35%, cái này lại coi là cái gì à? Chỉ lấy 35% thuế vào thành. Chị ô nghe mấy con số này, ngược lại còn có chút kinh ngạc. Ngô Ưu khóe miệng lóe lên tơ cười khổ, nhẹ giọng nói. Không phải bình thường hoạt động săn thú, là một người tiến hóa cao cấp, âm thầm ra khỏi thành, đi săn thú biến dị cao cấp mang về, cần nộp lên 35% thuế vào thành. Thường ngày đi săn, 80% đều phải cần nộp lên thành phố ngày tận thế. Còn dư lại là 20% mới có thể tiến hành phân phối. Bởi vì đi săn cần vận dụng hàng loạt thành phố ngày tận thế công cụ, cũng cần duy trì năng lượng lồng bảo hộ đợi một chút cần chi phí. Cho nên 80% là phải nộp lên, nhưng là thường ngày đi săn là có thời gian. Nói thí dụ như một tháng cần cho thành phố ngày tận thế đi săn 10 ngày hoặc là nửa tháng. Coi là lên là thành phố ngày tận thế các công dân nghĩa vụ đi. Những thứ khác lúc không có ai, mọi người cũng có thể đi ra ngoài đi săn, hoặc là làm chút những chuyện khác, vậy đều là thuộc về tự do thời gian. Bây giờ Ngô Ưu nói cái này 35% thu thuế chính là tự do thời gian, hơn nữa rất lớn một phần là nhằm vào bên trong thành người tiến hóa cao cấp cửa thu thuế vào thành. Là như vậy à? Chị ô gật đầu, nhìn Lý Trí hỏi, ông chủ, ngài cần phải như thế nào tuyên truyền? Lý Chí cười nhún vai một cái, nhìn chằm chằm nàng nói, cái này còn cần tới hỏi ta chăng? Không cần, chị Ô trực tiếp lắc đầu. Vậy thì tốt, Lý Chí cười gật đầu, suy nghĩ một chút nói, sau này thành phố ngày tận thế tuyên truyền đội liền thuộc về ngươi quản lý. Ngươi có thể thành lập một cây 1.000 người tuyên truyền đội. Lựa chọn thế nào ta không can dự, làm sao tuyên truyền ngươi tự xem làm, ta chỉ cần kết quả, hy vọng có thể không nên để cho ta thất vọng, biết chưa? Dạ, chị Ô mặt không cảm giác gật đầu, nàng rõ ràng Lý Chí ý tứ trong lời nói, có nhu cầu gì, tìm Ngô Yêu thành chủ, nàng sẽ giúp ngươi giải quyết. Lý Chí nói xong, quay đầu hướng về phía Ngô Yêu nói, tìm người giúp chị Ô an bài chỗ ở, nhân viên về vấn đề cho nàng đầy đủ tự do, nếu như không tìm được, do người tới phụ trách cung cấp. Tốt, Lý Chí phất phất tay, tỏ ý đối phương có thể đi. Chị Ô lúc rời đi, trong lòng có chút khổ sở, Điền Cơ, Tiểu Thu, thậm chí liền bác sĩ cùng cái đó không nhận biết cô gái nhỏ đều lưu lại. Chỉ có mình rời đi. Điều này có thể trách ai được? Có vài người là càng đi càng gần, mà có vài người chính là càng lúc càng xa. Sau này còn có cơ hội, còn có sửa lại cơ hội. Chị Ô trong lòng âm thầm cảnh cáo mình. Các người sau khi rời đi, Lý Chí cười nói, những người khác ăn cơm trước. Có chuyện gì? Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Ngô Ưu lập tức xoay người để cho người đi chuẩn bị rượu và thức ăn. Anh chủ, chị Ô phạm sai lầm gì sao? Tiểu Thu dương mắt nhìn Lý Chí hỏi. Lời này người ở chỗ này bên trong cũng không tốt há miệng trực tiếp hỏi. Nhưng là bé gái không quan hệ. Bởi vì nàng tuổi tác đang bày ở đó đây. Chính là lời trẻ con không kiên kỵ thời điểm. Lý Chí cười chỉ đầu mình. Nói, không có, nàng chẳng qua là nơi này xảy ra chút vấn đề. Cần mình bình tĩnh bình tĩnh, anh tin tưởng nàng sẽ suy nghĩ ra. À, Tiểu Thu cười đùa nói, ta cũng tin tưởng chị Ô có thể suy nghĩ ra, dẫu sao mặc nàng đều là anh chủ ngươi cứu lại được. Trên người năng lực tất cả đều là anh chủ cho nàng. Tới khi nào, nàng cũng không thể phản bội anh chủ. Tiểu Nha đầu nói, giống như là lấy đem cái búa, ở tất cả mọi người trên ngực. Cũng gõ người mù, ha ha, liền chúng ta Tiểu Thu nhất nghe anh bảo, nói cho ta, ngươi muốn ăn cái gì, ta để cho người đi cho ngươi làm. Lý Chí cao hứng cười đem bé gái ôm hỏi, Tiểu Thu nháy mắt một cái, liếm môi nói, người ta muốn ăn thiếu chân bảo gà cánh, còn có, biến dị lừa, ra, được, một bàn thức ăn, nếu như cầm tới trên trái đất. Rất nhiều người gặp sợ rằng cũng biết điên mất đem. Bay trên trời, trên đất chạy, chứ bơi trong nước ít một chút trở ra. Cơ hồ mỗi một đảo đều là hiếm có chân phẩm. Thức ăn là ai làm? Lý Chí ngẩng đầu nhìn Ngô Yêu, tò mò hỏi, món ăn mùi vị tuyệt đối chính tông. Nhất định là có, tay nghề, người làm được. Không tay nghề người, không làm được cái mùi này tới. Ngô Yêu mỉm cười nói, trước kia một nhà cao cấp phòng ăn bếp trưởng, nghe nói ở toàn bộ phương Bắc vùng đều vô cùng nổi danh. Ta đem hắn đào tới, làm phủ thành chủ đầu bếp trưởng, thủ hạ dẫn mấy người, mỗi ngày cho mọi người nấu cơm. Không sai, rất tốt, người giống vậy mới không thể mai một. Lý Chí gật đầu, cười vừa ăn vừa nói, trừ đầu bếp trở ra. Vẫn có thể tìm những người khác mới. Nói thí dụ như thợ may, kế toán viên, thợ mộc loại, thu thập ghi danh một chút. Dù là bây giờ chưa dùng tới, tương lai cũng nhất định sẽ dùng đến. Được, ta quay đầu ngay tại đúng ngày cuối cùng bên trong thành. Toàn bộ xếp tra một chút, chỉ cần là có thể dùng nhân tài. Toàn bộ trước ghi danh tốt, Ngô Yêu mỉm cười gật đầu. Thật ra thì Lý Chí nói những chuyện này, nàng cũng sớm đã làm.